Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, đi ra bên ngoài đánh. Michiray hiện tại rất khó chịu, duy nhất để hắn có chút vui mừng chính là nữ chính tin tức phía trên. Clementine độ thiện cảm biến thành 20. Hắn vừa rồi viện trợ Clementine ngăn trở truy binh, không tính uổng phí sức lực. Chính vào ban đêm, đại địa đen kịt một màu, từng tòa cực lớn mộ bia đứng vững trên mặt đất, có tản ra yếu ớt ánh huỳnh quang đèn ma pháp treo ở bốn phía trên cây cối. Để mộ bia đằng sau xuất hiện quỷ quái đồng dạng cái bóng. Nơi này là Iranto ngoài thành mộ địa, trong thành phàm là xuất hiện người chết đều sẽ mai táng ở chỗ này. Liên miên mộ bia chừng hơn 10.000. Bốn phía ẩn ẩn có âm phong gào thét, người nhát gan ở chỗ này hành tẩu sợ rằng sẽ bị hù chết. Vừa rồi Michiray điều khiển Dominion Authority đuổi theo Clementine, tìm được nơi này, lại phát hiện Clementine đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Đứng lặng tại Michiray trước mặt là một tòa cao lớn tảng đá từ đường, chừng 100 mét phương viên, bên ngoài còn có mấy cây tàn phá cột đá. Phía trên mọc đầy rêu xanh, từ đường chính diện là một tôn nặng nề cửa đá, nửa đậy, nơi này hẳn là Zuranon thập nhị đệ tử một trong. Khazit hang ổ, Michiray đem trước mặt địa phương nhận ra được, Clementine hẳn là tiến vào nơi này, có nên đi vào hay không đâu. Michiray nhíu mày, đi xuống hắn sợ Clementine trốn ở chỗ nào cho hắn một cái rùi. Mặc dù sẽ không chết, nhưng là tử vong trải qua loại kia chân thật thống khổ. Hắn lại không nghĩ lại tiếp nhận. Được rồi, vẫn là đi vào trước xem một chút đi. Có tam giai Dominion Authority tồn tại, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Huống chi trên người của ta còn có đạo cụ phong ma thủy tinh, có thể triệu hoán thất giai dấu bé Principality Observation dấu lớn, đủ để ứng đối hết thảy nguy hiểm. Michiray nói chuyện, đưa tay luồn vào trong ngực, móc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra hào quang hơi mờ thủy tinh, để tùy thời đem hắn phát động, tiến vào từ đường, bốn phía có mấy ngọn thiêu đốt lên hỏa diễm ngọn đèn, tản ra mờ tối sáng ngời, trên mặt đất là một ít dùng để cất đặt quan tài bệ đá. Bất quá phía trên quan tài sớm đã không thấy. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt huân hương hương vị. Thơm ngọt hương vị chui vào Michiray lỗ mũi, để hắn nhíu nhíu mày. Tại hắn đối diện không đến 100 mét địa phương, là một mặt khắc họa lấy đồ đằng, mọc đầy dây leo tường cao, một người đều không có. Anime bên trong, Khazi hàng ổ thiết lập ở từ đường phía dưới, là một gian mật thất. Nơi này cần phải có thông hướng phía dưới mật đạo mới đúng. Michiray mặt lộ suy tư, tại bốn phía lục lọi, thủ hộ sau lưng hắn Dominion Authority cũng giơ cánh tay lên, dùng khảm khắc lấy Sapphire pháp trượng, đối với bên người bệ đá cùng vách tường gõ gõ đập đập. Tìm một hồi, Michiray tại cách mình không xa dưới bệ đá mặt, tìm được một khối có thể hoạt động tảng đá. Hẳn là nơi này, đem tảng đá đè xuống, răng rắc, một tiếng, Michiray chung quanh phát ra bánh răng chuyển động thanh âm, tiếp lấy trước mặt hắn bệ đá chậm chạp mọc lên, lộ ra một cái 3 mét phương viên thâm thúy lỗ trống. Một đầu thềm đá uốn lượn xuống, trầm ngâm dưới, Michiray để Dominion Authority khom người đi ở phía trước, chính mình theo ở phía sau. Lỗ trống bên trong không khí 10 phần mới mẻ, không biết nơi nào có thông gió lỗ, ẩn ẩn có xoay một vòng gió từ Michiray bên tai thổi qua. Đi không sai biệt lắm 100 mét, cầu thang đến cuối cùng, xuất hiện trước mặt một cái nhân công điêu khắc lỗ trống. Bất quy tắc bùn đất treo trên tường màu đỏ tươi nhung thảm. Trên mặt đất trưng bày mấy cây do máu tươi cô đọng ngọn nến, tản ra khó ngửi hương vị. như là muốn tiến hành một loại nào đó tà ác nghi thức. Chập chờn ánh nến chiếu rọi xuống, tại bốn phía vài lần có thể cung cấp ra vào hang động bên cạnh lưu lại bóng ma. Hừ tương đương, ánh nến phía trước. Clementine đưa lưng về phía Michiray, ngay tại lau một cây màu bạc trắng ngắn chùy. Bên trong miệng hư phát không biết tên ca dao. A nha, không nghĩ tới Nigunkun vậy mà có thể tìm tới nơi này. Thật là khiến người ta kinh ngạc, nghe được tiếng bước chân. Clementine nghiêng đầu lại, biểu lộ lại không có chút nào ngoài ý muốn. Bớt nói nhiều lời, bởi vì duyên cớ của ngươi, ta cơm tối ngâm nước nóng, ngươi muốn làm sao đền bù ta? Michiray nhìn xem Clementine, xoa bẹp bụng, một mặt bất đắc dĩ, nếu không phải phát hiện một cái nhân vật nữ chính không dễ dàng. Không phải vậy, hắn thực sự không nghĩ công lược Clementine, tâm mệt mỏi, đền bù, ngươi muốn cái gì đền bù? Clementine trông thấy Michiray trực câu câu nhìn mình chằm chằm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dùng khoa trương ngữ khí nói ra: "Hoa a, Nigunkun người nhìn ta chằm chằm làm gì? Không phải là muốn háo sắc tương đương, nói đùa, ngươi muốn ban thưởng là cái này sao?" Clementine vỗ tay phát ra tiếng giống, một bên mấy cái lỗ trong huyệt truyền đến tiếng gầm thanh âm. Mấy cái cấp thấp bất tử sinh vật từ bên trong đi ra, tản ra nồng đậm thi xú vị, khô lâu hình dáng trên thân thể treo tàn phá áo giáp. Tay phải cầm lợi kiếm, nhìn ra khi còn sống hẳn là Iranto binh sĩ. Clementine, ngươi đem người ngoài này mang đến là làm cái gì đây? Ngươi biết ta hiện tại chính đến vì tử vong Bảo Châu rót vào lực lượng thời khắc mấu chốt. Không cho phép có người quấy rầy. Thanh âm khàn khàn vang lên. Một tên mặc trường bào màu đỏ sậm, trên cổ treo xương cốt dây chuyền, cây gậy trúc nam tử đi ra. Nam tử ánh mắt lõm, sắc mặt tái nhợt không giống người sống. Trên thân không có nửa cọng lông măng, nhìn xem giống như lão đầu. Làn da nhưng không có mảy may nếp uốn. Trông thấy người này trong nháy mắt, Michiray liền đem hắn nhận ra, chính là Khazi-it. Căn cứ Michiray ký ức, Khazi-it là một vị tử vong thuộc tính Eclipsis, có được thần khí tử vong Bảo Châu, am hiểu triệu hoán lục giai tử vong sinh vật dấu bé cốt long dấu lớn. Mặc dù cuối cùng chết tại Nazarick hầu gái đoàn Naboro trong tay, nhưng cũng coi là cái cường giả. Người tốt, tiểu Khazi-it. Người này cũng không phải là ta mang về, mà là một đường theo dõi ta tìm tới nơi này. Ta cũng rất buồn giàu đâu. Clementine ngữ khí 10 phần lỗ mãng, để Khazi-it nhíu mày, đều nói không muốn gọi ta như vậy. Dạng này sẽ có tổn hại Juranon uy tín. Gọi ta Khazi-it, nói chuyện. Khazi-it nghiêng đầu đi, nhìn về phía Michiray, nhíu nhíu mày. Tam giai thiên sứ người triệu hoán, để cho người ta chán ghét thánh quang hương vị, là ta ghét nhất cái loại người này. Đã nơi này bị ngươi thấy được, liền không thể để ngươi còn sống trở về. Thấy cảnh này, Michiray thở dài, cầm phong ma thủy tinh bàn tay hơi dùng sức. Ta nói Clementine, ngươi cố ý đem ta dẫn tới nơi này, chính là nghĩ liên thủ với Khazi-it, đem ta giết đi. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi, bởi vì các ngươi hai người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của ta. Nghe thấy lời này, một mực vẻ mặt bình tĩnh Clementine sắc mặt đại biến, cùng trước đó khoa trương dáng tươi cười khác biệt, tràn đầy khinh miệt. A, Nigunkun, ý của ngươi là ngươi có thể đánh qua hai chúng ta? Rõ ràng chỉ là Sunlight Scripture người, vậy mà phách lối như vậy. Ta tốt cũng coi là trước đen nhánh buổi lễ long trọng thứ 9 tịch. Ngươi nói lời này là xem thường ta sao? Đối với mình thực lực có gần như cố chấp tự tin sao? Xác thực, tại anime bên trong Clementine từng nói qua quốc gia này có thể địch nổi nàng người lác đác không? Có mấy, nữ nhân như vậy bình thường đều hội sùng bái cường giả. Ở trước mặt nàng phơi bày một ít ta lực lượng cường đại, hẳn là sẽ có trợ giúp công lược. Michirin nghe thấy lời này mắt sáng lên, sờ lên cằm nghĩ nghĩ, mang theo Dominion Authority đi ra ngoài. Nếu như không muốn để cho tòa này mật thất đổ sụp lời nói, liền đến bên ngoài đi đánh đi. Ai, Clementine, đều tại ngươi, ta mới có thể bị loại phiền toái này sự tình quấn lên. Kha Dĩ mặc dù phàn nàn một câu, nhưng vẫn là động tác nhanh chóng đi theo. Nơi đây là bí mật của hắn căn cứ. Tiếp xuống hắn còn muốn tại cái này phát động thất giai ma pháp giấu bé tử chi xoắn ốc giấu lớn. Tuyệt đối không cho phép nơi này bị phá hư. Khanh khách, xem ra chiến đấu kế tiếp sẽ rất có ý tứ chứ. Có chút không thể chờ đợi. Clementine liếm một cái trong tay ngắn chùy, mang theo một mặt tươi cười quái dị, cũng đi ra mật thất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.